Côn Luân Ma Chủ, chương 216, 216, khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử đại phái đại thế gia chú trọng nhất là căn cơ. Nhưng căn cơ sở hữu không kém hơn bọn họ. Dùng tiên thiên công làm khởi điểm, mọi thiếu sót trước đây của sở hữu đều được đền bù. Gần đây y còn lấy được thiên trọc địa độn đại hỗn nguyên công trong thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Chuyển hóa nội lực thành hỗn nguyên sơ khai, càng hùng hồn cường đại tới cực hạn. Sở hưu bước ra một bước này, khí thế bản thân như nghiêng trời lệch đất, phảng phất như từ một người bình thường chớp mắt đã hóa thành một ma thần thượng cổ hùng mạnh kinh thiên. Bước ra một bước, thiên trọc địa độn đại hỗn nguyên công thi triển tới cực hạn. Cương khí quanh người sở hưu vô hình vô chất nhưng tạo thành chấn động mắt thường thấy được. Lại bước ra một bước, toàn bộ mọi người trong tầng 4 đều cảm thấy chấn động. Bước chân này của sở hưu như đạp lên lồ âng ngực khiến bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Đây mới chỉ là cảm nhận của người bình thường. Cha Khôi đứng mũi chịu sào chỉ thấy lồ âng ngực như bị một quả chùy nặng đánh vào. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán xuống người. Sở hưu bước liền 3 bước về phía trước. Mỗi bước khí thế lại mạnh thêm. Mỗi bước áp lực lại tăng cường. Khi sở hưu đi tới trước mặt Cha Khôi, đối phương mặt đã đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có điều ngay lúc này khí chất trên người sở hưu lại đột ngột biến mất. Lập tức như gió xuân hóa mưa, khí thế từ đỉnh cao hạ xuống cực thấp. Ầm, thanh trọng kiếm trong tay Cha Khôi rơi thẳng xuống đất. Dùng giọng Đông Tề có vẻ hơi cứng nhắc nói. Ta thua. Người phục vụ kia trợn tròn hai mắt nhìn Cha Khôi, kinh ngạc nói. Cha Khôi đại nhân, ngài sao vậy? Cha Khôi không để ý tới người phục vụ kia, làm một lễ tiết hết sức kỳ lạ với sở hưu nói. Ngài là cường giả, Cha Khôi kính nể nhất chính là cường giả. Ngài có tư cách lên tầng 5. Vừa rồi hắn cảm nhận được khí thế sở hưu vô cùng kinh khủng. Như mây đen tụ tập, một khi giáng xuống sẽ là thiên băng địa liệt. Đao giấu trong vỏ chưa rời mới là lúc kinh khủng nhất. Đòn này của sở hưu cũng vậy, mỗi bước khí thế lại dâng L3N đỉnh cao mới. Nhưng không ai biết giới hạn cuối cùng của sở hưu là đâu. Mỗi bước đều tạo cho Cha Khôi áp lực cực lớn. Cọng rơm cuối cùng làm ngã con lạc gia chính là lúc sở hưu chủ động buông bỏ khí thế cường đại đó. Cho thấy lực khống chế khí thế mạnh mẽ tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Cha Khôi trời sinh thần lực. Với lực lượng của hắn thậm chí có thể đấu cứng với võ giả ngoại cương cảnh. Nhưng đối mặt với sở hưu, hắn thậm chí không có dũng khí xuất kiếm. Người phục vụ bên cạnh sở hưu ngây ngần. Với cảnh giới hiện tại của hắn đương nhiên không hiểu nổi so đấu giữa Cha Khôi cùng sở hưu. Nhưng nếu Cha Khôi đã nói hắn nhận thua, đồng thời còn rất hiếm thấy thi lễ theo cách của bộ lạc mình như vậy. Thái độ này đã đủ nói lên hết thảy. Người phục vụ kia cung kính nói với sở hưu. Vị công tử này, ngài cứ đi lên là được. Bên trên sẽ có người nghênh đón ngài. Tiểu nhân giờ còn chưa có tư cách đạp lên tầng 5. Ngay khi sở hưu vừa lên tới tầng thứ 5, mọi người dưới tầng 4 lập tức lao nhau thảo luận về sở hưu như ong vỡ tổ. Bọn họ tới tụ long các không phải lần đầu. Bất luận võ giả bản địa Đông Tề hay võ giả nước ngoài tới muốn khiêu chiến tụ long các, cũng không ít người qua được cửa của Cha Khôi. Nhưng phần lớn mọi người đều chống đỡ 10 chiêu của Cha Khôi rồi được đi lên. Số nhỏ hơn thắng được Cha Khôi lên lầu. Thế nhưng chưa từng có ai không xuất tới một chiêu. Chỉ dùng khí thế đã khiến Cha Khôi chủ động nhận thua. Người này rốt cuộc là ai? Đám người này khá quen thuộc với Tuấn Kiệt trẻ tuổi trên Long Hồ Bàng. Quan trọng nhất là nếu có Tuấn Kiệt trẻ tuổi thật sự tới đây, bọn họ cũng không cần đi qua từng tầng một như vậy. Tự có người phục vụ đưa họ lên 5 tầng trên. Sở hưu lạ mặt như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sở hưu cũng mặc kệ đám người bên dưới kinh ngạc thế nào. Có điều tầng 5 của tụ long các quả thật khiến sở hưu khá ngạc nhiên. 4 tầng dưới đều trang hoàng bằng vàng ngọc chói lọi rực rỡ. Nhưng tầng thứ 5 lại vô cùng thanh nhã. Khắp nơi đều toát lên phong cách cổ xưa. Thấy sở hưu bước lên tầng 5. Những võ giả tầng 5 vô thức nhìn qua phía sở hưu một chút.